Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1421, khôi phục sinh cơ. Lốp bốp, tức khắc, Diệp Dương trong thân thể liền truyền đi ra từng đợt giống như giang đậu đồng dạng thanh âm. Bất quá, xa xa nhìn sang, Diệp Dương nhục thân cũng không có cái gì biến hóa, hay là trước đó bộ dáng. Đương nhiên, mặc dù coi như cũng không có biến hóa, nhưng đám người lại là nhìn thấy Diệp Dương nhục thân bên trong xuất hiện từng tia nhàn nhạt, cơ hồ không thể gặp thần quang. Thần quang quanh quẩn ở bên người Diệp Dương, giống như một quang hoàn đồng dạng bao phủ hắn cả người. Trừ cái đó ra, từng đạo thần uy càng là không ngừng từ hắn thể nội tiêu tán mà ra. Tiêu tán hướng tứ phía bát phương. Mặc dù đám người cùng Diệp Dương ở giữa cự ly cũng không gần, nhưng cho dù như thế, bọn họ vẫn như cũ có thể cảm giác được từ Diệp Dương trên người tiêu tán ra như núi thần uy. Cứ việc, Diệp Dương cứ như vậy đứng ở trong hư không không nhúc nhích, không có bất luận cái gì động tác, nhưng Diệp Dương giống như là một tòa sừng sững ở thiên địa, to lớn vô cùng thần sơn đồng dạng, cho đám người vô cùng to lớn áp lực. Đối mặt Diệp Dương, một loại kiềm chế cảm giác tự nhiên sinh ra, chấn nhiếp đông đảo sinh linh tâm linh cùng linh hồn, nhường bọn họ rung động không thôi. Cái này mới là chân chính thiên thần a. Thiên chiếu, huyết vụ, thần thánh, đám người đưa mắt nhìn nhau, cùng thấy được đối phương trong mắt kinh hãi. Diệp Dương chính thức thành thần, mà ở hắn thành thần trước đó, Mãn Nguyệt cũng đã thành thần. Hai người mặc dù đều là thần linh, nhưng lại có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Mãn Nguyệt mặc dù cũng là thần, thiên chiếu đám người đứng ở trước mặt Mãn Nguyệt thời điểm, liền chỉ là cảm giác được có một loại cảm giác áp bách, một loại nguy cơ, chỉ là cảm giác được bản thân không bằng Mãn Nguyệt thôi. Nhưng là Diệp Dương, bọn họ thậm chí còn không có tới gần Diệp Dương. Diệp Dương liền cho bọn họ một loại ngưỡng vọng cảm giác. Không chỉ là ngưỡng vọng, ở đối mặt Diệp Dương thời điểm, bọn họ trong lòng không tự chủ được liền sinh ra một loại muốn thần phục cảm giác. Đây là đang đối mặt lúc đầy tháng không có qua cảm giác. Có thể nghĩ, Diệp Dương so Mãn Nguyệt mạnh hơn bao nhiêu. Vù, liền ở lúc này, Diệp Dương bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái. Hắn cũng đã biến mất ở nguyên chỗ, xuất hiện ở dưới đại địa. Thiếu nữ cùng Mãn Nguyệt giữa. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương lúc trước cho đám người loại kia to lớn vô cùng kiềm chế, áp lực các loại cảm giác lập tức biến mất. Đám người lần thứ hai nhìn về phía Diệp Dương thời điểm lại là phát hiện, Diệp Dương trên người thần quang, thần uy các loại đều đã biến mất không thấy. Lúc này Diệp Dương giống như là về tới độ kiếp trước đó một dạng, thấy thế nào cũng không giống là một cái thần. Thậm chí, hắn liền đứng ở nguyên địa, trên người lại là không có bất luận cái gì cường đại lực lượng ba động. Lúc này hắn, giống như là bình thường thế giới một cái phổ thông thanh niên một dạng. Căn bản không ai có thể nhìn ra hắn nhưng thật ra là một cái tân tấn thần. Một cái sức chiến đấu bạo dạp thần. Diệp Dương, người chiến lực đi đến cái gì cấp độ? Thiếu nữ đánh giá Diệp Dương. Rốt cục vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ mà hỏi thăm lên tiếng. Sao phổ thông thần linh mạnh hơn một chút mà thôi. Diệp Dương mỉm cười, biểu hiện 10 phần khiêm tốn. Trên thực tế, hắn chiến lực đi đến cái gì cấp độ, chính hắn cũng không quá rõ ràng. Dù sao, hắn mới tân tấn thành thần. Ngoại trừ thần linh, đại thần cảnh giới thần thực lực tương đối quen thuộc bên ngoài, cao hơn cảnh giới thần, hắn đều không quá quen thuộc. Muốn biết rõ bản thân chiến lực đi đến cái gì cấp độ, trừ phi cùng cao hơn cảnh giới thần đại chiến một trận, như thế hắn liền biết rõ bản thân cực hạn. Nghe vậy, thiếu nữ không nhịn được trắng Diệp Dương một cái. Gia hỏa này quá khiêm tốn giả dối. Hắn không biết khiêm tốn quá mức kỳ thật liền là lại trang sao. Bất quá, tất nhiên Diệp Dương không nói, nàng cũng sẽ không hỏi thăm. Nàng xem chừng, Diệp Dương chiến lực tuyệt đối cũng đã siêu việt chân thần. Chí ít cũng đã đạt đến đại thần cảnh giới. Dù sao, Hắn thế nhưng là chiếm được dòng dã một năm thần quang bao phủ. Thời gian dài như vậy bên trong, Diệp Dương nhục thân cũng đã tấn cấp đạt đến thần cấp. Xa so với phổ thông thần linh nhục thân muốn cường đại. Huống chi, hắn đủ loại thần thông, chiến kỹ các loại sợ là cũng đã hết thảy tấn thăng làm thần cấp thần thông a. Ta cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Nếu như đại ma thần phân thân tới mà nói, hy vọng ngươi giúp ta ngăn trở hắn. Nhưng là, không nên giết hắn. Diệp Dương nhìn xem thiếu nữ. Một mặt tiếu dung, không có vấn đề. Thiếu nữ trực tiếp liền đáp ứng. Thế là, Diệp Dương bước ra một bước, liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã về tới mãn nguyệt bộ lạc, bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này năm thời gian thần quang bao phủ, đối với hắn chỗ tốt là không cách nào nói rõ. Lúc này, Diệp Dương nhục thân cũng đã như cùng hắn linh hồn không sai biệt lắm. Trở nên có chút óng ánh trong suốt. Mang ra, nhục thân, cốt cách, ngũ tạng lục phủ thậm chí là mạch máu các loại đều óng ánh trong suốt. Ngoại trừ thể nội chảy xuôi theo thần huyết bên ngoài. Liếc mắt nhìn tới, Diệp Dương như là trong suốt một dạng. Mà hắn thể nội cái kia đỏ tươi thần huyết giống như hồng lưu đồng dạng tại hắn óng ánh trong suốt. Trong mạch máu nhanh chóng chảy xuôi. Giống như mãnh thú đồng dạng. Bạo phát ra cực mạnh sinh mệnh lực. Thần linh cấp bậc nhục thân. Cần biết, thần mặc dù không giống như là hoang tộc đồng dạng, chỉ là tu luyện pháp thuật, bọn họ cũng tu luyện nhục thân, nhưng có thể ở thần linh cảnh giới liền đạt đến thần cấp nhục thân. Đó cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ở thần giới, đi đến thần linh cấp bậc nhục thân, cho dù là đại thần cảnh giới đều tương đối hiếm thấy. Dù sao, người bình thường vẫn là chú trùng tu vì tu luyện, mà không để mắt đến nhục thân tu luyện. Điều này sẽ đưa đến dù cho là thần linh nhục thân đều sẽ không quá mạnh. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà nói xong. Thần linh nhục thân yếu hơn nữa cũng xa so với tiên nhân mạnh hơn. Về phần hoang tộc, vậy căn bản liền là một cái trên trời, một cái dưới mặt đất. Nhục thân, thần thông các loại đều đã tấn cấp. Dù cho là thần hồn, cũng đã rèn luyện tương đối hoàn mỹ. Diệp Dương kiểm tra bản thân tất cả. Tất cả cũng đã đạt đến hiện tại giai đoạn trạng thái hoàn mỹ. Cái này khiến hắn tương đối hài lòng. Đặc biệt là cuối cùng một đạo kiếp lôi xuất hiện. Càng là lập tức đem hắn linh hồn rèn luyện óng ánh trong suốt. Vô cùng tinh khiết. Cần biết, nếu như dựa theo bình thường tu luyện mà nói, Diệp Dương chỉ ít cần mấy cái kỷ nguyên tu luyện mới có thể cho linh hồn biến như thế tinh khiết. Óng ánh trong suốt, cường đại. Cũng là thời điểm luyện hóa hủy diệt quy tắc. Diệp Dương lấy ra hủy diệt chi châu. Hai mắt lướt qua một vòng tinh mang. Trên thực tế, tại hắn thành thần sau đó, hắn liền cảm giác được mình cùng hủy diệt chi châu ở giữa liên hệ đột nhiên tăng cường rất nhiều. Trước đó, hắn chỉ là cảm giác được hủy diệt chi châu bên trong có một cỗ cực kỳ khủng bố hủy diệt chi lực. Vẻn vẹn như thế thôi. Nhưng ở hắn thành thần sau đó, hắn loại này cảm giác càng thêm rõ ràng. Thậm chí, hắn càng là có thể thông qua hủy diệt chi châu thấy được hủy diệt chi châu chỗ sâu. Hủy diệt chi châu chỗ sâu có một đầu ước chừng ngón tay lớn nhỏ. Dài ngắn lực lượng, giống như hủy diệt pháp tắc đồng dạng. Nhưng là so hủy diệt pháp tắc càng thêm cường đại. Vậy hẳn là chính là trong truyền thuyết hủy diệt quy tắc. Hiện tại, Diệp Dương muốn làm liền là đem đầu này hủy diệt quy tắc triệt để luyện hóa. Đem hắn trưởng khống ở trong tay tự mình. Diệp Dương mặc dù không có luyện hóa hoặc là trưởng khống qua quy tắc, nhưng hắn lại là cũng đã luyện hóa 9 đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Có thể nói, đối luyện hóa hủy diệt pháp tắc đã là xe nhẹ đường quen. Luyện hóa hủy diệt quy tắc cũng hẳn là không sai biệt lắm bộ dáng. Diệp Dương thật sâu hít thở một cái. Tiếp theo tâm niệm khẽ động. Tâm linh chi lực liền trực tiếp đâm vào hủy diệt chi châu chỗ sâu. Cuối cùng càng là trực tiếp bọc lại hủy diệt quy tắc. Hủy diệt quy tắc không có bất kỳ động tĩnh nào. Mặc cho Diệp Dương bao vây lấy. Thậm chí cuối cùng tức thì bị Diệp Dương cho từ hủy diệt chi châu bên trong sinh sinh giật đi ra. Oanh ken két. đang hủy diệt quy tắc bị Diệp Dương từ hạt châu kéo đi ra sau đó. Cái kia hạt châu đột nhiên liền vỡ tan ra. Cuối cùng càng là biến thành một đống bột mịn. Cường đại không phải hạt châu, mà là hạt châu bên trong hủy diệt quy tắc. Bởi vậy, làm hủy diệt quy tắc rời đi sau đó, hạt châu tự nhiên là vỡ vụn. Dù sao, Diệp Dương trước đó thế nhưng là dùng hạt châu phòng ngự, ngăn cản không ít công kích. Lúc đó, hạt châu kỳ thật cũng đã nhận lấy chí mạng tổn thương. Chỉ là bởi vì hủy diệt quy tắc duyên cớ, hạt châu mới một mực bảo tồn hoàn hảo. Bây giờ, hủy diệt quy tắc rời đi, cũng không còn lực lượng bảo hộ hạt châu. Bởi vậy, hạt châu liền từng khúc băng liệt. Diệp Dương không có để ý tới vỡ tan hạt châu. Cái kia hạt châu không có bất kỳ giá trị gì. Lúc này, hắn tâm linh chi lực, thần hồn chi lực thậm chí là thần lực hết thảy đem hạt châu cho bao vây lại. Luyện hóa, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, ba loại lực lượng liền nhanh chóng bộc phát ra vô tận thần uy. Trấn áp ở hủy diệt quy tắc, muốn luyện hóa, Diệp Dương cũng đã làm xong dùng rất thời gian dài đi luyện hóa hủy diệt quy tắc. Chỉ là, nhường Diệp Dương không tưởng được là, luyện hóa hủy diệt quy tắc cũng không khó. Hủy diệt quy tắc cũng không có bất luận cái gì kháng trụ. Mặc cho Diệp Dương luyện hóa, hủy diệt quy tắc căn bản liền không có bất luận cái gì kháng cự. Thậm chí, càng là tương đối phối hợp với Diệp Dương đi luyện hóa. Nửa ngày sau, ông, toàn bộ hủy diệt thế giới đột nhiên hơi hơi chấn động. Ở thời khắc này, toàn bộ hủy diệt thế giới các sinh linh, bất luận là thổ dân hay là ngoại lai giả cùng đều cảm giác được. Phiến thiên địa này tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Trước lúc này, hủy diệt thế giới mặc dù cùng ngoại giới cũng không có khác biệt gì. Nhưng là, hủy diệt thế giới lại là 10 phần bình thản, thậm chí không có cái gì sinh mệnh lực có thể nói. Giống như một đàm nước đọng một dạng, nhưng ngay tại vừa rồi, vô số sinh linh, đặc biệt là thực lực cường đại sinh linh cùng đều cảm giác được hủy diệt thế giới tựa hồ lặp lại. Sinh cơ đồng dạng, sinh mệnh lực biến cường đại. Đầu đầu cũng có một mảnh sinh cơ bừng bừng bộ dáng. A, hủy diệt pháp tắc làm sao biến như thế sống động? Không chỉ là như thế, các ngươi có hay không cảm giác được, giữa thiên địa hủy diệt chi lực tựa như là có sinh mệnh đồng dạng, tràn đầy sinh mệnh lực. Ta cảm giác được, những cái này không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc có hy vọng chữa trị. Mãn Nguyệt bộ lạc, thiếu nữ từ trong phòng chậm rãi bước ra. Chỉ thấy nàng nghiêng nhìn phương xa, một mặt kinh sợ, ta cảm thấy chư thần hoàng hôn trước đó khí tức, mặc dù còn xa xa không bằng chư thần hoàng hôn trước đó. Nhưng chỉ ít, cái thế giới này bắt đầu xuất hiện bừng bừng sinh cơ. Chỉ cần đợi một thời gian, sợ là có thể tái hiện chư thần hoàng hôn trước đó huy hoàng. Tình huống như thế nào? Đầy mặt cô gái chấn kinh chi sắc, trong lòng càng là sóng lớn mãnh liệt. Xem như một cái từ chư thần hoàng hôn trước đó sinh tồn ở hiện tại cường đại thần linh, thiếu nữ cảm giác càng rõ ràng, cảm thụ càng sâu sắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.